Nhóm thú phu của ta tiểu cố. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Salad đây. Khi mọi người đã ra ngoài, đối diện với khuôn mặt nghiêm túc của tiến sĩ Simon, Thời Dĩ Thiên vứt bỏ tạp niệm, đem quá trình làm tình của mình và Quý Ngạn Hy kể lại. Cậu nói là cậu cảm nhận được suy nghĩ của Quý Ngạn Hy. Tiến sĩ Simon nắm được trọng tâm. Đúng vậy, Thời Dĩ Thiên gật đầu, mặt hơi ửng đỏ nói. Tôi chỉ là lúc đó, cảm nhận được tình cảm của tôi và sói nhỏ. Những chuyện khác cũng không cảm nhận được. Tình cảm mà Thời Dĩ Thiên nói, chính là tình yêu không hề giấu giếm của Quý Ngạn Hy. Vậy đáp lại cậu ấy thế nào? Tiến sĩ Simon lại hỏi. Thời Dĩ Thiên khó hiểu chớp mắt nhìn. Cậu yêu cậu ấy không? Tiến sĩ Simon giải thích. Lúc cậu ở thế giới tinh thần lực có nói với cậu ấy là cậu yêu cậu ấy không? Tôi thích anh ấy. Điểm này thì không cần phải do dự. Nhưng về yêu, đây là loại tình cảm rất sâu đậm. Thời Dĩ Thiên nhất thời cũng chưa dám nói. Tôi cũng không biết lúc đó có nói với anh ấy không. Tôi chỉ là cảm thấy rất thoải mái. So với cao trào của thân thể còn muốn. Cậu là đang nói cậu cảm thấy như linh hồn mình cũng rung động. Tiến sĩ Simon tiếp lời. Đúng vậy, Thời Dĩ Thiên mắt sáng lên. Chính là cảm giác đó. Lúc ấy, trong nháy mắt, trí não Thời Dĩ Thiên bỗng trống rỗng. Cả người như đang phiêu diêu. Dường như không cảm nhận được trọng lượng. Có thể giống như cảm giác của người dùng thuốc phiện vậy. Rất là phê. Tiến sĩ Simon gật gật đầu. Việc này cùng thể chất của cậu có liên quan. Tôi cần phải giải thích cho cả giống đực của cậu nữa. Mời họ vào lại nhé. Nói rồi hắn xoay người phân phó trợ lý lấy dịch dinh dưỡng tiêm vào cho Quý Ngạn Hy. Mà Thời Dĩ Thiên cũng gọi bốn giống đực bên ngoài vào. Cậu Thời Dĩ Thiên cùng Quý Ngạn Hy đã xảy ra tinh thần lực cộng hưởng. Tiến sĩ Simon mang theo hưng phấn nói, như một nhà khoa học gặp được một vấn đề chưa được giải thích. Việc cộng hưởng này phải đến từ hai phía, chỉ xảy ra lúc giao phối, một giống đực cùng một giống cái khi yêu nhau. Họ sẽ thuận theo tự nhiên mà giao phối, tinh thần và thân thể kết hợp, và lúc cao trào sẽ có khả năng phát sinh việc cộng hưởng tinh thần lực. Tướng quân đại nhân, tiến sĩ Simon khom người trước Eric, kèm lại ánh mắt sáng rực. Theo tôi biết, đế quốc đã có ít nhất 500 năm không xảy ra việc cộng hưởng tinh thần lực này. Không biết mọi người có biết qua lịch sử này, kỳ thật thời kỳ viễn cổ, đế quốc còn chưa phải là đế quốc như giờ, cũng chưa có nhiều tinh hệ như vậy. Lúc ấy, tỷ lệ giống đực và giống cái cũng chưa chênh lệch như bây giờ. Địa vị của giống cái cũng không quá chân quý như hiện tại. Thông thường, giống cái sẽ cùng hai giống đực tạo thành một gia đình. Giống cái cũng sẽ cày cấy, dệt, trồng trọt, cũng làm công việc, cũng tự mình nuôi dưỡng con cái. Thời đó, giống cái cùng giống đực có việc cộng hưởng tinh thần lực là rất phổ biến. Hầu như là mỗi gia đình đều sẽ có. Sau đó vì rất nhiều lý do, giống cái dần giảm đi. Nhóm giống cái cũng cần giao phối với nhiều giống đực hơn để duy trì đời sau. Nhưng việc đó lại làm cho việc cộng hưởng tinh thần lực cũng giảm mạnh. Cuối cùng, việc cộng hưởng tinh thần lực này rất ít khi xảy ra ở đế quốc. Thường là phải mấy chục năm mới có. Dần dần, sau này đã hoàn toàn biến mất. Đế quốc cư dân đều biết, cùng giống cái có cấp bậc càng cao giao phối có thể giúp giống đực tăng cấp. Nhưng phần lớn người đều không biết, muốn tăng cấp bậc cao thì điều kiện đầu tiên là phải nảy sinh cộng hưởng tinh thần lực. Nếu không có thì dù có cấp bậc cao thế nào cũng không có tác dụng. Đế quốc cho đến nay vẫn đang nghiên cứu vấn đề này. Đã dùng nhiều năm nghiên cứu như vậy. Viện Nghiên cứu Trung ương cuối cùng cũng tìm ra bản chất của việc cộng hưởng này. Quạt Khó cũng đưa qua hướng giải pháp cho đế quốc. Nhưng với tình trạng phức tạp như hiện nay, muốn thay đổi thì gần như có thể khiến cho thể chế thay đổi toàn bộ. Các nghị viên vì thế mà tranh luận không ngừng. Bệ hạ cũng không thể nào đưa ra quyết định được, cho nên vẫn kéo dài đến bây giờ. Trừ Quý Ngạn Hy vẫn còn hôn mê, cả Thời Dĩ Thiên và mọi người đều đang chờ tiến sĩ Simon giải thích cái gọi là bản chất, đó là tình yêu. Tiến sĩ Simon hứng khởi nói, tình yêu chính là điều kiện tiên quyết giúp xảy ra việc cộng hưởng tinh thần lực. Tình yêu, một cụm từ đơn giản, nhưng thực tế lại vô cùng phức tạp. Chỉ khi giống đực và giống cái yêu nhau mới có thể xảy ra cộng hưởng tinh thần lực. Thụy Nặc hỏi, ý tiến sĩ là bảo bảo cùng sói nhỏ yêu nhau. Tiến sĩ Simon nhún vai nói. Rõ ràng, hắn nhìn qua sói nhỏ trên giường. Nói, Quý Ngạn Hy bị như vậy là do cấp bậc cậu ấy thấp hơn Thời Dĩ Thiên. Hơn nữa, cậu ấy còn nhỏ tuổi. Chưa đạt tới trạng thái tốt nhất của một giống đực nên khi cộng hưởng tinh thần lực mới kiệt sức. Đơn giản mà nói thì gọi là bị hút khô, nhưng là trên tinh thần lực, tương giao giữa hai người rất mạnh mẽ, nên mới hôn mê, chỗ này thì là trách nhiệm của cậu Thời Dĩ Thiên. Cậu phải học cách khống chế tinh lần lực của chính mình. Eric vẻ mặt có chút nghiêm trọng, chúng tôi không yêu Thời Dĩ Thiên sao? Tại sao chúng tôi lại chưa có việc cộng hưởng này, tướng quân đại nhân? Tiến sĩ Simon hơi rụt rè nói. Tôi nói yêu, chính là phải yêu lẫn nhau. Thời Dĩ Thiên thực sự hận không thể bịt miệng tiến sĩ Simon lại được. Này còn không phải nói thẳng là hắn không yêu tướng quân đại nhân sao? Nhưng hắn khẳng định là mình yêu Thụy Nặc bọn họ mà. Như vậy cũng không xảy ra cộng hưởng. Hắn còn chưa kịp hỏi, Thụy Nặc cũng đã hỏi câu hỏi tương tự. Tiến sĩ Simon giải thích, thực ra thì các cậu chỉ giúp Thời Dĩ Thiên vượt qua kỳ động dục thôi. Lúc đó giống cái đều bị bản năng chi phối, hơn nữa lại là lần đầu giao phối, nên giống cái đối với tinh lần lực của mình chưa quen thuộc cũng là bình thường. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng của cậu Thời Dĩ Thiên. Tiến sĩ Simon lại dò hỏi Eric, tướng quân đại nhân, tôi có thể đem tình huống của cậu Thời Dĩ Thiên báo cáo lên viên nghiên cứu trung ương không? Đây là một việc rất có ý nghĩa trong quá trình nghiên cứu. Eric nhìn về Thời Dĩ Thiên, em đồng ý chứ? Thời Dĩ Thiên lắc đầu. Tiến sĩ Simon liền thất vọng, nhưng Thời Dĩ Thiên lại nói, tiến sĩ... Tôi không phải là không muốn giúp đỡ việc nghiên cứu, nhưng chỉ là trước mắt chưa muốn bị nhiều người làm phiền. Anh để tôi suy nghĩ một chút nhé. Tiến sĩ Simon liền vui vẻ lại trong nháy mắt. Chỉ cần không từ chối là được. Nói như vậy nghĩa là sau này vẫn còn cơ hội. Nếu mọi người đều không còn thắc mắc gì nữa thì có thể đi nghỉ ngơi rồi. Quý Ngạn Hy ngày mai sẽ tỉnh thôi. Quý Quân lại nói. Tôi còn một câu hỏi, anh nói là giống cái và giống đực phải yêu nhau mới có thể cộng hưởng. Mà đế quốc đã 500 năm rồi không có xuất hiện việc này. Vậy thì tôi có thể hiểu là suốt mấy trăm năm này. Giống cái kết hợp cùng giống đực nhưng cũng không yêu bọn họ, không sai. Tiến sĩ Simon khẳng định gật đầu, Thời Dĩ Thiên rất ngạc nhiên, không hề khoa trương, hắn thực sự không tin được. Đế quốc có hơn 10 tỷ dân, nhưng lại không có một đôi giống đực, giống cái nào yêu nhau. Tiến sĩ Simon đột nhiên nghiêm túc nói, tôi biết nói vậy cũng rất ngớ ngẩn. Nếu mang câu này ra ngoài, nhất định sẽ có rất nhiều người phản đối. Bọn họ sẽ nói là rõ ràng bọn họ có yêu nhau thì dựa vào đâu nói như vậy. Nhưng đây là sự thật, giống đực giống cái không có tình yêu chân chính. Đây là tình trạng thực tế của đế quốc. Các cậu chắc cũng không tin. Tôi nói thế này đi. Trong đế quốc chắc là vẫn có một bộ phận nhỏ giống đực thực sự yêu giống cái của mình. Nhưng giống cái lại như không hề yêu giống đực của mình. Họ chỉ yêu bản thân họ thôi. Giọng tiến sĩ Simon trầm hẳn xuống. Do việc bảo hộ giống cái một thời gian dài, đế quốc đã đem giống cái đưa lên vị trí quá cao. khiến cho bọn họ đã không còn biết chữ yêu là gì nữa. Bọn họ không biết làm thế nào để yêu một người, cũng đánh mất đi năng lực của tình yêu. Các cậu chắc cũng muốn biết vì sao tôi nói có một bộ phận nhỏ giống đực yêu giống cái của bọn họ. Nếu như tình yêu chỉ đến từ một phía, không hề được đáp lại, vậy thì một ngày nào đó, tình yêu đó cũng sẽ cạn dần thôi. Hơn nữa, ngày càng nhiều giống đực nghĩ giống cái chỉ là một công cụ giúp họ sinh sản đời sau mà thôi. Tiến sĩ Simon nhìn về phía Thời Dĩ Thiên, ánh mắt mang theo một tia hối lỗi. Nói như vậy có lẽ cậu cảm thấy khó nghe, nhưng điều đó là thực tế. Có một bộ phận giống đực thực sự nghĩ như vậy. Bản năng nguyên thủy khiến họ muốn theo đuổi giống cái, chứ không phải vì tình yêu. Nghe xong lời giải thích này của tiến sĩ Simon, mọi người cũng đã hiểu rõ thành quả mà viện nghiên cứu đã nghiên cứu suốt mấy trăm năm qua. Có thể tóm tắt là, đế quốc hiện tại quá bảo hộ giống cái, bản chất là ý tốt nhưng lại biến thành kết quả không tốt. Nếu muốn phá vỡ tình trạng hiện tại thì nhất định phải đụng chạm đến căn cơ của giới cầm quyền. Đó là vì sao hoàng đế bệ hạ vẫn chậm chạp chưa có hành động. Ánh mắt của bốn giống đực trong phòng giờ đều nhìn về Thời Dĩ Thiên. Bốn đôi mắt đều ngập tràn tình yêu. Chỉ bọn họ mới biết bé giống cái của bọn họ là chân quý thế nào. Mỗi khi bọn họ cho đi tình yêu của mình, thì đồng thời bé giống cái đều đáp lại bọn họ càng nhiều hơn. Làm sao? Thời Dĩ Thiên bọn họ nhìn đến tim đập thình thịch. Má cũng ửng đỏ lên. Bảo, Thụy Nặc tiến đến ôm lấy Thời Dĩ Thiên. Ôn như nói, đêm nay anh muốn ở bên cạnh em. Bên cạnh em cùng chờ sói nhỏ nhé. Quý quân tiếp lời, anh cũng ở lại, anh cũng vậy. Chris nói. Eric tướng quân tuy không nói gì, nhưng cũng ngồi xuống, hiển nhiên là cũng không muốn rời đi. Thời Dĩ Thiên, giường hắn cũng lớn đó, nhưng mà cũng không nằm được nhiều người như vậy đâu. Hơn nữa trên giường đã có một chú sói rồi, nhưng mà hắn đã lo lắng dư thừa rồi. Eric đã phân phó người máy sắp xếp giường vào phòng rồi. Vì vậy, ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy, Quý Ngạn Hy nhìn thấy đầy đủ tất cả giống đực trong nhà. Thực sự là muốn đào một cái hố chui xuống luôn cho rồi. Hu hu, Thiên Thiên, Quý Ngạn Hy biến lại hình người. Chỉ là vẫn còn một đôi lỗ tai trên đầu. Ôm lấy Thời Dĩ Thiên mà ủy khuất nói. Bọn họ đều biết hết rồi đúng không? Em có cảm thấy anh quá yếu không? Hu hu, anh còn tư cách làm chính phu không? Thời Dĩ Thiên xoa xoa cái lỗ tai trên đỉnh đầu sói nhỏ mà an ủi nói. Anh một chút cũng không yếu. Tất nhiên là vẫn đủ tư cách làm chính phu. Nhưng mà muốn hôm nay kết hôn được hay không thì phải hỏi ý kiến mọi người đó. Lần này hắn không muốn tự tiện quyết định nữa. Hắn phải hỏi ý kiến của bọn Thụy Nặc trước một tiếng. Kỳ thật, hắn cũng không tính đến Eric tướng quân. Vì người đầu tiên hắn nghĩ đến thì mãi mãi đều là bọn Thụy Nặc ba người. Như vậy, Thụy Nặc mở miệng, ai đồng ý là sói nhỏ cùng bảo hôm nay sẽ kết hôn thì giơ tay. Nói xong, Thụy Nặc là người giơ tay đầu tiên. Sau đó, Quý Quân cũng Chris đều giơ tay. Thời Dĩ Thiên cũng hơi ngạc nhiên. Hắn không khỏi có chút thấp thỏm nhìn qua Eric tướng quân. Nhưng hắn ngạc nhiên hơn nữa là Eric tướng quân cũng giơ tay. Quý Ngạn Hy hưng phấn hô lên. Thiên Thiên, chúng ta mau đăng ký liền đi. Vì sao? Thời Dĩ Thiên có chút không hiểu. Các anh đều đồng ý hết là vì sao? Móc lửng, Quý Quân đồng ý thì xem như có lý do đi. Dù sao Quý Ngạn Hy cũng là em trai Quý Quân. Nhưng những người khác, đặc biệt là Eric tướng quân, cũng đều đồng ý. Eric tướng quân vừa mới kết hôn hôm qua, toàn đế quốc đều biết. Hắn hôm nay lại kết hôn cùng Quý Ngạn Hy. Nếu mọi người biết được, Eric tướng quân có thể bị mất mặt không? Thụy Nặc xoa đầu Thời Dĩ Thiên nói, vì em thích sói nhỏ nha. Nhưng là Thời Dĩ Thiên mở to mắt, Nếu em chỉ yêu một người thì sao? Quý quân nói. Nhưng em không phải giống cái như vậy. Trước kia không phải, sau này cũng không phải. Tướng quân đại nhân, ở kiếp trước, kết hôn xong còn có tuần trăng mật mà. Tướng quân chẳng lẽ không tức giận? Eric nói, người Lam Tinh có tuổi thọ rất dài. Thời Dĩ Thiên lại có vẻ không hiểu. Eric lại nói, cho nên, chúng ta vẫn có đủ thời gian. Thời Dĩ Thiên liền rung động trong một giây phút. Ngực nóng lên, giống đực của hắn ai cũng đều thật tốt. Giờ phút này hắn lại vô cùng cảm ơn trời đất vì đã cho hắn sống lại một lần nữa. Nhém tí quên đăng, khổ ghê, từ giờ mình sẽ đăng cách ngày nha. Hôm nay một chương chuyện này thì mai một chương chuyện mới nhé. Cách chương.